Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 519, tang thi hệ thủy đến. Góc truyện audio.com. Che y mặt lôi giang treo một mặt cười, giơ một thủ thế im lặng đối với Đường Ti Lạc thấp giọng nói, Lạc Lạc ngươi còn chưa mặc quần áo đâu, không cần gào lên, ngươi muốn cho những thuộc hạ của ba ngươi nhìn bộ dạng hai ta lúc này hay sao? Ngươi làm cái gì à, sắc mặt nàng tái nhợt thấp giọng nỉ non, nàng làm sao có thể lên giường với lôi giang? Làm sao có thể lên giường được, lôi giang duỗi tay, vuốt vuốt đầu vai trần trụi của Đường Ti Lạc cười nói. Ngươi nói ta làm gì? Sao, Lạc Lạc ta cho rằng ngươi không cự tuyệt chính là đồng ý đâu. Không phải ta không có đồng ý ta không có. Không có sao, lôi giang thấy sắc mặt Đường Ti Lạc trắng bệch bộ dạng đã hỏng mất cũng không bức. Nàng thừa nhận cái gì, chỉ có chút đắc ý đứng lên, mặc quần đùi vào đi mở cửa phòng. Vừa rồi dưới tác dụng của dược vật tuy rằng thần trí của Đường Ti Lạc không quá thanh tỉnh nhưng lôi giang làm gì với nàng, nàng đều có phản ứng cũng biết quá trình diễn ra như thế nào, nói thật. Đường Ti Lạc không có cự tuyệt, nàng làm sao lại không cự tuyệt đâu. Người quân nhân phụ trách cảnh giới đứng ngoài cửa phòng, báo cáo với lôi giang. Lôi tiên sinh, có đoàn người tới trong mưa. Đường Ti Lạc còn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g lỏa thể ngồi che y giường, hai tay ôm lấy thân thể đang phát run, nghe. Vậy, nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn lôi giang đứng ở cửa, có chút hy vọng, pha lẫn phẫn nộ hỏi. Có phải Trương Bác Huân lại đuổi tới hay không? Vì cái gì mà giờ hắn mới đến? Ta muốn gặp hắn, nàng có chút cao hứng, Trương Bác Huân không có việc gì còn có sức lực tiếp tục truy đuổi nàng à, nói thật hiện tại Đường Ti Lạc không biết nên làm cái gì mới tốt, nàng cùng với lôi giang đã làm. Chuyện như vậy, cảm xúc nàng sắp hỏng mất, giờ nàng phi thường muốn nhìn. Thấy Trương Bác Huân, nàng muốn Trương Bác Huân mang nàng rời đi nơi này, nàng còn rất nhiều việc. Không nhìn ra manh mối, hiện tại nàng càng không muốn đối mặt với lôi giang. Người quân nhân kia lại lắc đầu, hắn đứng ở ngoài cửa trả lời. Không phải, nhìn bộ dạng không? Giống quân nhân, nhìn lôi giang ăn mặc như vậy, chưa thèm mặc quần áo, chỉ mặc độc một chiếc quy upsilon ớ huyền y lót cứ như vậy. Kéo cửa phòng ra, mà Đường tiểu thư chỉ nghe thấy thanh âm không thấy người, tức khắc trong lòng. Hắn hiểu rõ, quả nhiên, lôi giang vẫn làm cho người ta cảm giác được cảm tình của hắn và Đường Ti Lạc rất tốt. Chẳng qua mọi người đều biết, Đường tiểu thư thích Lạc Phi Phàm, còn có một Thanh Mai Trúc. Mã là Trương Bác Huân cùng nhau lớn lên, vẫn luôn theo đuổi vị Đường tiểu thư này, cho nên mọi người cũng không cảm thấy Đường Ti Lạc và Lôi Giang sẽ là một đôi đi. Nhưng mà, điều hôm nay thấy đây, đã chứng thực thân phận chính thức của Lôi Giang, đó có đại biểu. Cho việc từ nay về sau, Lôi Giang cũng có thể trực tiếp điều khiển những người quân nhân trong đội. Như hắn hay không, Lôi Giang chặn ở cửa cảm thấy biểu tình che y mặt người quân nhân này có chút kỳ quái, hắn xoay. Người, đi đến cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra ngoài, bên ngoài mưa to gió lớn sắp trời tối om. Phảng phất giống như đang ở đêm khuya, đêm mưa chỗ cuối đường nhỏ ngoài thị trấn, có thân. Ảnh một đám người đang đi tới, nhìn dáng vẻ không có rụt theo thị lực của Lôi Giang, nhìn không? Được rõ ràng lắm, đây là người nào a? Hắn đứng ở bên cửa sổ, lẩm bẩm tự nói, phút chốc như bừng tỉnh thốt lên. Góc truyện audio.com, giống như không phải con. Người, cùng lúc đó, nhóm An Nhiên còn đang ở ngôi miếu rách, An Nhiên nhảy ra từ thùng xe, hô lên với đám. Người Triệu Như đang ở bên đống lửa sưởi ấm, tang thị hệ thủy tới rồi. Ngay lúc này che y nền trời tối om một tia chớp lóe lên, âm thanh nổ tung trời đất, Triệu Như đang ngồi bên đống lửa vọt tới bên cửa sổ của ngôi miếu nhỏ, dưới sắc trời đen xì, một đám người đang lắc lư đi tới trong mưa, nàng hốt hoảng cả kinh nói. Hỏng rồi, hiện tại đang mưa, làm sao bây giờ? Đến mấy con tang thi hệ thủy, khách trương.